Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 570. Silverland, Hoan tỷ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Ân, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Cùng bên cạnh nữ hài nhẹ gật đầu. Triệu Ích Hoan đi trở về từ lấy trần nhà. Cảm giác không cảm giác hôm nay nghĩ như thế nào làm sao không chân thực. Hôm nay là nàng đi vào băng thành ngày thứ 17. Cũng là chính thức hoàn thành mình hiệp ước bước đầu tiên. Cái kia chính là cùng Đức Hồng công ty lão bản kia cái gì sự tình không tình. Nguyên bản nàng là cự tuyệt, nhưng đối mặt cơ hội như vậy, nàng lại do dự, nàng biết làm như vậy không đúng, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Cùng lắm thì về sau nếu như phát hỏa, lại nghĩ biện pháp tẩy trắng tốt. Yên lặng đã lâu nàng, là thật rất khát vọng lần nữa quật khởi. Cái này, là một cái cơ hội. Đương nhiên, nàng cũng sợ hãi, vạn nhất nếu là đối phương không thực hiện hợp đồng. Cái kia nàng coi như thua lỗ. Bất quá làm nàng nhìn thấy hôm nay cùng các nàng cùng một chỗ kia cái gì cái kia không cái nam nhân về. Sao, ý nghĩ này liền quên sạch sành sanh, bởi vì là người kia, nàng nhận biết, xác thực nói, phần lớn người Hoa đều biết hắn, năm nay cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân, cả nước giải thi đấu quán quân, có được 4 cái chuẩn thần, một cái thần thú thế giới đệ tam cường, 847 thần thú trainer, Lương Đức Hoàng, đương nhiên, nàng không biết là... Lương Đức Hoàng kỳ thật hẳn là đệ nhất thế giới mạnh, mà không phải thế giới đệ tam cường. Dù sao hắn hai chương vương bài, ngoại trừ cái thế giới này cấp một thần bên ngoài, đơn đấu nhưng không có người nào là đối thủ của hắn. Chính là bởi vì là xác định người kia là ai, cho nên Triệu Ích Hoan bên trong không tâm mặc dù còn có một số xoắn xuýt, nhưng đến cũng sẽ không cảm giác như vậy chán ghét. Có lúc người liền là kỳ quái như thế sinh vật, tại không có về sau, liền lại cảm giác cũng không tệ lắm, có chút khánh may mắn, duy nhất không được hoàn mỹ, liền là có vẻ như đối phương cũng không có nhận ra mình là ai. Với lại hôm nay phát sinh một ít không thể miêu tả sự tình không tình thời điểm, vẫn là 5 người cùng nhau, nói lên 5 người kia đến. Nàng vẫn có một ít ấn tượng, trong đó một cặp là tỷ muội, cái kia một đôi tỷ muội nghe nói là Lương Đức Hoàng bỏ ra 300 triệu mua về. Cũng không có cảm giác, không cảm giác cái nào giá trị 300 triệu. Chí ít lại nàng xem ra là như vậy, mà trừ các nàng ba cái, còn có hai cái cũng là Lê Thiều Mỹ chiêu tới nữ hài. Một cái tên là Trương Vũ Hy. Cô gái này nổi danh là bởi vì là một đương C-pop trong nước tống nghệ tiết mục, là một cái nhỏ nộn mô. Sau người mẫu trẻ tuổi cô có đi qua đào tạo bài bản. Về sau bước chân truyền hình điện ảnh, đập một bộ lưới kịch về sau, liền không có cái gì tên. Nhìn lần này cũng là hạ quyết tâm mới tới. Bất quá dù sao đập qua hí, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Nghệ một cái khác, liền nộn mô, sau người mẫu trẻ tuổi cô có đi qua đào tạo bài bản. Đều không phải là, chỉ có thể coi là lưới đỏ đi. Nàng nổi danh nhất liền là một đôi có thể miêu tả tồn tại. Cái khác to lớn, nổi danh là bởi vì là tại nào đó rơi chén. Kẹp điện thoại di động, về sau cũng hoặc nhiều hoặc ít ra một chút tên, rất nhanh liền biến mất. Có thể là bởi vì là chảy máu cũng không tính là chính thống quan hệ đèn. Cho nên nàng ở chỗ này tồn tại cảm rất thấp. Triệu Hoan thậm chí đô không nhớ rõ nàng kêu cái gì. Nếu như có thể một đối một. Ai, nghĩ gì thế? Thật là, dạng này cũng tốt. Cũng không biết ta tài nguyên lúc nào có thể đúng chỗ. Vuốt vuốt khuôn mặt của mình. Triệu Ích Hoan nhìn lên trần nhà. Nghĩ đến tư nguyên của mình lúc nào có thể đúng chỗ. Chính khi nàng ở nơi đó suy nghĩ lung tung thời điểm. Điện thoại di động của nàng đột nhiên chấn động, lấy ra xem xét, là nàng người đại diện phát tới. Mở ra tin nhắn xem xét, Triệu Ích Hoan không khỏi sửng sốt, sau đó đột nhiên từ đây ngồi không. Bởi vì là phía trên này viết, chính là nàng có thể chọn lựa tài nguyên, một chút mạng lưới tống nghệ khách quý, một chút TV chân nhân tú khách quý, một chút lưới kịch thử sức thông chi, thậm chí còn có tương tình đài tự chế kịch thử sức thông chi. Toàn bộ đô ở trên đây. Cái này, nhìn lên trước mặt những tư nguyên này, Triệu Ích Hoan con mắt không khỏi trừng lên, nàng cũng coi là đỏ qua. Nóng bỏng nhất thời điểm mặc dù cũng là đang không ngừng chạy thông cáo. Nhưng thông cáo lúc nào là có thể chọn. Với lại những này thông cáo phân lượng, có thể nói đô không nhẹ. Cầm điện thoại di động, Triệu Ích Hoan tay đô đang run không run. Nàng cảm giác không cảm giác mình dường như nấu đi ra. Mà lúc này có ngoài hai người tình huống cũng kém không nhiều. Về phần tài nguyên cái gì? Từ vừa mới bắt đầu Đức Hồng quốc tế liền không thiếu. Huống chi, hôm nay Lương Đức Hoàng vừa cho Lê Thiểu Mỹ hơn 100 triệu. Lê Thiểu Mỹ tại lúc chiều, đã đem thẻ tiền bên trong, vẽ đến công ty Trương Mục, đồng thời cùng một chút mạng lưới truyền thông bình đài còn có bên trên tinh vệ xem cũng đàm phán. Tốt, trước kia chỉ là dựa vào Lương Đức Hoàng mặt mũi. Những này truyền thông bình đài cùng bên trên tinh vệ xem đô nguyện ý hợp tác. Huống chi bây giờ người ta chân kim silver móc ra. Cái này sờ mó, lại thêm quốc gia bên kia cố ý để Lương Đức Hoàng sự nghiệp cùng quốc gia chặt chẽ không thể tách. Rời, cho nên bên này trả lời đô nhanh hơn nhiều. Cơ hồ Lê Thiểu Mỹ đem sự tình không tình nói chuyện. Bên kia liền trên cơ bản đồng ý. Ban đêm thời điểm hơi vừa thương lượng, thông cáo liền đã phát đi qua. Chọn lựa một chút, Lê Thiểu Mỹ phát cho ba người này. Ba người cơ hồ là đồng thời thu vào tin nhắn. Nói thật, loại này chọn thông cáo cảm giác không cảm giác. Thoải mái, chính khi các nàng xoắn suýt muốn tuyển chọn cái gì thông cáo thời điểm. Lương Đức Hoàng bên kia thì còn tại trong chiến đấu. Theo ca một không tiếng nổ. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, tích tại nguyên vốn đã lung lay sắp đổ Charizard trên thân. Theo Charizard ngã xuống đất, bên kia Pikachu cũng một không mặt chật vật xuyên lấy khí thô ngồi trên mặt đất. Pikachu cùng Charizard một trận chiến này, đánh tương đương mạo hiểm. Cuối cùng mặc dù Pikachu thắng, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Nhìn Pikachu da lông phía ngoài cháy đen. Lương Đức Hoàng cũng có một chút đau lòng, dù sao cũng là hắn cái thứ nhất Pokemon. Lương Đức Hoàng đối Pikachu yêu, là cái khác Pokemon không cách nào so sánh, đuổi mau trở lại nghỉ ngơi đi. Đối Pikachu nói một câu, Lương Đức Hoàng đem nó thu hồi đến Pokeball bên trong. Mặc dù Pikachu thể lực cơ hồ tiêu hao sạch, nhưng nó cũng giết chết hai cái Pokemon. Mở đầu không sai, đi thôi, mà vào lúc này, bên kia Lan cũng ném ra hắn cái thứ ba Pokemon. Hắn cái thứ ba Pokemon cũng không phải là Lương Đức Hoàng suy nghĩ Aerodactyl. Dù sao Aerodactyl cũng coi là Lan vương bài thứ nhất, bất quá có vẻ như khó khăn quán quân Lan cũng không có Aerodactyl. Theo Lương Đức Hoàng ánh mắt ngưng tụ, Lan cái thứ ba Pokemon. Là level 73 Antaria. Antaria là xóa blue tại level 35 thời điểm tiến hóa mà đến. Thứ ba thời đại hoen địa khu long. Hệ Flying Pokemon thứ nhất. Mặc dù chủng tộc giá trị chỉ có 490. Nhưng cũng là một loại tương đối mạnh Pokemon. Với lại chủ yếu nhất là. Nó là hệ Dragon. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.